chúng ta phải nên chúc mừng Hòa Thượng trụ trì thật là từ bi, quyết định rằng ngày mai sẽ tiếp tục đã thiền thất để cho quý vị có thể gia công tu hành được mau tăng tiến. Những vị tu hành lâu năm chắc đều biết rằng đây là nhân duyên thù thắng. Vì vậy, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Người phát tâm tu hành phải biết thân người khó được, sống chết là việc lớn. Phải nên biết rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiền tri thức khó gặp. Hôm nay đích thân quý vị đã đến núi Châu Báu thì phải nên ra sức nỗ lực dùng công, chớ trở về tay không. Pháp trong tông môn tôi đã giảng qua. Từ lúc Thế Tôn cầm cành hoa dạy đại chúng cho đến trải qua bao đời, đường hướng tông môn vẫn được truyền mãi đến ngày nay. Tôn giả A Nan tuy là em Phật và làm thị giả hầu cận Đức Thế Tôn, nhưng vẫn chưa đại triệt đại ngộ. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, chư Thánh Tăng A La Hán không cho ngài A Nan tham gia hội kết tập Đại Tạng Kinh Điển. Tôn giả Ca Diếp bảo: ngài chưa đắc được tâm ấn của Đức Thế Tôn, thỉnh ngài ra ngoài xô ngã cục trụ. Nghe thấy, Tôn giả A Nan liền đại ngộ. Ngài Ca Diếp phó chúc truyền tâm ấn Như Lai cho ngài A Nan. Như thế, ngài A Nan là vị tổ thứ hai ở Ấn Độ, đời đời tương truyền y bát. Sau đời các tổ Mã Minh, Long Thọ, có lão nhân Huệ Văn ở Thiên Thai vào thời Bắc Tề 550 đến 78. Nhân xem luận Trung Quán, phát minh tâm địa nên lập ra tông Thiên Thai. Khi đó tông môn được hưng thịnh khắp nơi. Sau này khi tông Thiên Thai bị suy di, có quốc sư Đức Thiệu Hoa Cao Ly sao chép luận giải của ngài Trí Giả, rồi trở về xiển hưng chấn chỉnh lại tông phong. Ngài Đạt Ma là vị tổ Ấn Độ thứ 28 truyền pháp sang Đông Độ, tức là sơ tổ Trung Hoa. Từ ngài Đạt Ma truyền đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì đuốc tâm khai sáng khắp nơi. Dưới lục tổ Huệ Năng có 43 người khai ngộ như tổ Hành Tư, tổ Hoài Nhượng. Đến đời Mã Tổ lại có thêm 83 vị thiền tri thức. Lúc đó chánh pháp hưng thịnh mạnh mẽ, quốc vương đại quan đều cung kính tôn trọng. Tuy Đức Như Lai thuyết pháp rất nhiều mà giáo chỉ tông môn thù thắng hơn hết. Pháp môn niệm Phật cũng do tổ Mã Minh và tổ Long Thọ tán dương. Kế ngài Huệ Diễn có thiền sư Vĩnh Minh làm tổ thứ sáu của tông Tịnh Độ. Sau này có rất nhiều vị thiền sư trong tông môn Hoằng Dương tông Tịnh Độ. Pháp Mật Tông phát triển từ đời thiền sư Nhất Hạnh, sau đó truyền sang Nhật Bổn. Ở Trung Hoa, từ đó trở đi không người thừa kế. Tông Duy Thích do ngài Huyền Trang đề xướng, chẳng bao lâu cũng diệt mất. Đơn độc chỉ có tông môn là được truyền thừa lâu dài nhất. Thiên thần quy y, rồng hổ bái phục. Trong chúng hội tiên nhân có Lữ Độc Tân, biệt hiệu Thống Dương, người Kinh Châu. Vào đời Đường, ông lên kinh đô thi rớt 3 lần nên không muốn về nhà. Lúc đi ngang qua một quán rượu ở Trường An, gặp Chung Ly Quyền dạy cho phép trường sanh bất tử, Lữ Đồng Tân y theo đó tu hành. Sau này phi hành tự tại đi khắp thiên hạ. Ngày nọ ông đến chùa Hải Hội ở Lô Sơn, bay lên lầu chuông đề 4 câu thơ: một ngày an nhàn thân tự tại, sáu căn hòa hợp báo bình an, vật quý đơn điền sao vấn đạo, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiện. Sau khi ngang qua núi Hoàng Long, lúc trông thấy tướng mây ngũ sắc như cái dù, ông nghi rằng trong chùa có bậc vị nhân nên bước vào. Lại gặp lúc ngài Hoàng Long đang ngồi tòa giảng kinh đánh trống pháp di diệu, ông theo đại chúng vào pháp đường nghe pháp. Ngài Hoàng Long nói: hôm nay có người đến trộm pháp, lão tăng sẽ không thuyết giảng. Lữ Đồng Tân liền bước ra đảnh lễ thưa: xin thỉnh hòa thượng giải thích cho nghĩa của câu trong một hạt gạo chứa đầy thế giới, núi sông ngòi rạch đều chảy vào chiếc nồi nhỏ. Ngài Hoàng Long nạt: còn quỷ giữ tử thi. Lữ Đồng Tân bảo: nhưng trong bụng có chứa thuốc trường sanh. Sống cho tới 84.000 kiếp vẫn chỉ lạc vào không vọng vô ích. Bây giờ vì quên mất công phu đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, Lữ Đồng Tân tức giận dữ dội, dung kiếm đâm thẳng vào ngài Hoàng Long. Ngài Hoàng Long chỉ tay vào kiếm, kiếm tự rơi xuống đất, không thể nhặt lên. Lữ Đồng Tân bèn quỳ xuống xin sám hối, thỉnh cầu Phật pháp. Ngài Hoàng Long nói: để câu núi sông ngòi rạch chảy vào chiếc nồi nhỏ qua một bên. Hãy trả lời cho ta câu trong hạt gạo chứa đầy cả thế giới là gì? Lữ Đồng Tân nghe lời này liền khế hợp quyền chỉ nên viết kệ sám hối. Quăng đi bụng rỗng đàn cầm, nay chẳng giữ vàng trong gân. Vừa khi gặp được Hoàng Long mới biết sư đầm dụng tâm. Đây là câu chuyện tiên dân quy y Tam Bảo, cầu mong làm hộ pháp ở chúng Già Lam. Đạo giáo trong tay của Lữ Đồng Tân khi ấy rất hưng thành, ông là tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Bắc. Chân nhân Tử Dương cũng do xem tổ anh tập mà rõ nguồn tâm, làm tổ thứ năm của đạo giáo ở miền Nam. Thế nên nhờ Phật giáo mà đạo giáo được hưng thịnh trở lại. Khổng Tử truyền đạo đến Mạnh Tử thì thất truyền. Đến đời Tống, tiên sinh Châu Liêm Khê do từ trong tông môn mà phát minh tâm địa, Trình Tử, Trang Tử, Chu Tử vân vân cũng từ Phật pháp mà ra. Thế nên tông môn trợ lực cho đạo nho rất nhiều. Hiện nay có lắm kẻ khinh khi tông môn, thậm chí là quỷ bán, đó là muốn gieo nghiệp tội vô gián. Chúng ta hôm nay có duyên lành gặp pháp hội thù thắng, phải nên vui mừng phát nguyện rộng lớn. Người người làm nơi nương tựa quy y cho trời rộng, khiến chánh pháp mãi hưng thịnh. Vì vậy tham thiền học đạo không phải là trò chơi trẻ con, hãy nên tinh tấn dụng công. 21 La Mã, thiền thất khai thị lần thứ hai. 1. Ngày thứ nhất, 29 tháng 2. Hư dân tôi đến chùa này chỉ làm rộn thêm thôi. May nhờ quý vị hòa thượng cùng quý vị ban thủ ân cần ưu đãi, tôi thật rất tri ân. Hôm nay quý ngài lại yêu cầu tôi ra làm pháp chủ nữa, danh này tôi thật không dám nhận. Nơi đây là pháp sư Ứng Từ, là vị tuổi cao lạp lớn, đáng lẽ đại chúng phải theo sự chỉ dạy của ngài mới thật hợp lý. Đồng thời trong chùa có rất nhiều vị pháp sư đều là các bậc cao tăng thạc đức, tôi chỉ là loài bọt bèo trên nước, thật rất vô dụng. Ngày nay tuổi tác càng cao thì khách khí càng nặng nề. Pháp thế gian cũng không luận là tuổi nhiều hay ít. Xưa kia trong những lần thi khảo hạch tại kinh đô, không kể tuổi tác lớn nhỏ, mọi người phải tôn kính và gọi vị chủ khảo là thầy. Trong đạo Phật lại càng không được tính toán tuổi tác. Điển hình Bồ Tát Văn Thù đã chứng quả vị Phật trong đời quá khứ, cũng từng dạy dỗ 16 vị thế tử. Phật A Di Đà là vị thế tử thứ nhất, Phật Thích Ca cũng là đệ tử của ngài. Đến khi Phật Thích Ca thành Phật, Bồ Tát Văn Thù lại xuống phụ trợ. Thế nên đạo Phật rất bình đẳng, không có cao thấp. Qua việc này tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng chớ nên hiểu lầm về tuổi tác. Lúc bàn về việc tham thiền học đạo, chúng ta phải tôn kính quy chế pháp thích. Hòa thượng trụ trì phát khởi đạo tâm, giảng kinh đã thích, hoằng dương Phật pháp, thật là nhân duyên thù thắng hy hữu khó được. Quý vị ai ai cũng không quản mưa gió hay sợ đường xa mệt nhọc mà tự nguyện đến đây tham gia thiền thất. Điều này chứng minh rằng mọi người cùng có đạo tâm, thích tịch tỉnh chán phiền não. Tôi và quý vị xưa nay vốn đồng một tâm, chỉ vì mê ngộ cách ngăn nên tất cả chúng sanh ngày đêm bận rộn không phút rảnh rang. Suy nghĩ cặn kẽ thật là những việc vô ích. Ở thế gian có người ngày đêm buôn ba, nghĩ tưởng ngu si, thích ăn ngon mặc đẹp, ca múa hát sướng. Họ lại mong con cháu được phú quý vinh qua đời đời. Khi quỷ vô thượng đến, họ vẫn còn lo giữ vợ con tài sản. Những người như thế thật quá si mê. Là có người tuy biết chút ít về lý nhân quả thiện ác, thích tạo công lập đức, muốn cúng dường trai tăng, đắp tô tượng Phật, sửa chữa chùa chiền, cùng tạo những nhân hữu lậu, hầu mong cầu phước báo đời sau. Nhưng lại không hiểu sự quý báu cao siêu của công đức vô lậu, nên không chịu tu hành. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, nếu có người ngồi thiền trong một khoảnh khắc thì công đức nhiều hơn xây hàng xa bảo tháp. Ngồi thiền khiến thân tâm an lạc, đưa mình trở về từ tánh trong sáng tròn đầy, và có thể giúp mình thoát cảnh trần lao khổ nhọc cùng các đức dòng sanh tử luân hồi. Trong một khoảnh khắc, nếu luôn hồi quang phản chiếu khiến thân tâm được thanh tịnh, tuy chưa ngộ đạo nhưng đã trồng nhân lành trở về Phật tánh, tức sẽ có ngày được thành tựu. Kể đến công phu nếu đắc lực, trong một sát na có thể thành Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan bạch Phật: bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là không cần phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mà vẫn đắc được pháp thân. Song chúng ta trôi lăn trong trần lao, chìm trong năm món dục lạc, cầu mong thọ dụng phước báo, lúc được lúc mất, nên thường khởi tâm vui buồn giận tức. Nay đến thiền đường cùng nhau sống trong yên lặng tịch tỉnh, cùng được thấy những việc chưa từng thấy, được nghe những việc chưa từng nghe, và sáu căn thu nhiếp vào trong như các căn của rùa, nên dẫu có cảnh giới thuận nghịch gì cũng không dao động. Đây là tu pháp vô vi, cũng là pháp vô lậu. Nếu lấy vàng bạc và bảy loại châu báu để xây cất bảo tháp nhiều như số cát sông Hằng thì vẫn không bằng công đức ngồi thiền tĩnh tọa trong một giây phút. Ngày nay chúng ta phải y theo pháp tối thượng thừa đã tu đã chứng của chư Phật và chư Bồ Tát. Pháp môn hiện tại là phải hiểu rõ bổn tâm diệu giác, tức là thấy tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật. Nếu chẳng rõ tâm địa tu hành như thế nào thì không thể thành Phật được. Nếu muốn hiểu rõ tâm địa thì đầu tiên phải hành theo thiện đạo, tức tu theo con đường lành. Từ sáng đến tối, các việc ác chế làm phải phụng hành các việc thiện, khiến phước đức được tăng trưởng. Lại nữa, trong một khoảnh khắc vừa đề khởi câu thoại đầu, nếu một niệm công sanh thì lập tức thành Phật. Quý vị phải tận dụng thời gian, chớ dùng tâm tán loạn, cố gắng đề khởi thoại đầu cho hay. 3. Ngày thứ 3, 3 tháng 2. Hôm nay là ngày thứ 3 của thiền thức thứ 2. Người dũng công thuần thục trong động và tịnh đều có phần đắc dụng. Sao lại để tâm phân biệt thiền thức thứ nhất, thứ hai hoặc hai ngày, ba ngày? Người sơ phát tâm phải cố gắng nỗ lực tinh tấn, chớ nên để tâm ngu mê ám độn, làm uổng phí thời giờ. Tôi sẽ thêm một ví dụ cho quý vị mới phát tâm Bồ Đề nghe. Hy vọng quý vị hãy lắng lòng chú tâm. Trong thiền đường ở các nơi, thường thờ một vị Bồ Tát Thánh Tăng, vốn là anh em họ với Phật Thích Ca, tức là tôn giả Kiều Trần Như. Khi Đấng Thế Tôn vừa xuất gia, vua Tịnh Phạn phái ba vị thuộc hệ tộc bên cha và hai vị thuộc hệ tộc bên mẹ đến núi Tuyết Sơn trợ giúp. Tôn giả Kiều Trần Như là một trong hai người thuộc hệ tộc bên mẹ của Phật. Sau khi thành đạo, Đấng Thế Tôn bèn đến Dược Lộc Quyển thuyết pháp bốn thánh đế. Tôn giả là vị ngộ đạo đầu tiên hết, đồng thời tôn giả cũng là vị đệ tử xuất gia đầu tiên trong các vị đại đệ tử của Phật. Do đó chúng ta gọi ngài là vị thánh tăng hay tăng thủ, tức vị tăng đầu tiên trong giáo đoàn. Phương pháp tu hành của tôn giả, kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Trong kinh này Phật bảo: khi ta vừa thành đạo nơi Dường Lộc Quyển, vị Nam Ông A Nhã Kiều Trần Như cùng bốn chúng mà bảo rằng do khách trần phiền não làm mê mờ nên chúng sanh không thể chứng được quả Bồ Đề hay quả vị A La Hán. Lúc ấy các ông do nhân duyên gì mà được khai ngộ chứng quả thánh? Nơi đây Phật nói rõ nguyên nhân chúng sanh chưa đắc được đạo Bồ Đề cùng quả A La Hán. Ngài lại hỏi các vị đại đệ tử trong pháp hội Lăng Nghiêm nhờ dụng công tu hành pháp môn gì mà chứng được quả vị thánh. Đương thời đơn độc chỉ có tôn giả Kiều Trần Như là đã liễu giải được pháp tu đó, nên tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con nay là trưởng đạo trong đại chúng, độc đắc giải danh, tức nhân liễu ngộ được hai chữ khách trần mà chứng quả. Nói xong tôn giả lại giải thích: bạch Đức Thế Tôn, ví như hành khách vào lúc ghé ngang quán trọ hoặc ăn hoặc ngủ nghỉ qua đêm, ăn ngủ xong liền mang hành lý đi tiếp, không màng dừng lại. Nếu thật là chủ nhân thì không muốn đi. Vì vậy con suy nghĩ như vậy: không ở là hành khách, mà ở lại là chủ. Lại nữa, trên nền trời xanh, khi mặt trời hiện ra, ánh sáng chiếu tỏa vào các lỗ hổng trong nhà, nhìn thấy trong hư không có tướng của bụi trần. Bụi trần bổn chất dao động, còn hư không thì an nhiên bất động. Con lại suy nghĩ, vắng lặng gọi là hư không, dao động gọi là khách trần, bụi bặm, và cũng gọi là hành khách. Tôn giả giải thích rõ hai chữ khách và chủ, đấy là lấy ví dụ để dạy cho chúng ta phương pháp tu hành, tức bảo rằng chân tâm của chúng ta là chủ nhân, vốn không dao động, dòng tưởng vốn dao động tức là khách. Dòng tưởng ví như bụi bặm rất vi tế nhỏ nhất. Bụi bặm bay trong hư không, khi có ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ hay lỗ hổng thì mới thấy được chúng. Bình thường khi tâm động đậy, dòng tưởng khởi lên, chúng ta rất khó biết. Đến lúc ngồi tĩnh tọa tu hành dụng công thì mới thấy rõ mình có quá nhiều tạp niệm, khó mà hàng phục đoạn trừ được chúng. Trong lúc dòng tưởng dấy lên, nếu công phu của mình không đắc lực thì không thể tự làm chủ, nên không thể ngộ đạo, cứ mãi lăn lộn trong biển sanh tử. Đời nay tên Trương, đời sau tên Lý, như hành khách ngủ tạm nơi quán trọ, chẳng thường dừng chân lâu dài. song chân tâm của chúng ta không phải như thế. Nó vốn không đến không đi, không sanh không diệt, thường trụ bất động, luôn làm chủ nhân. Ông chủ ví như hư không, chứa bao bụi bặm bay nhảy dao động. Tự chung, hư không là tịch nhiên bất động, cũng như chủ nhân của quán trọ mãi mãi ở lại, không đi nơi khác. Giảng về danh tướng, trần nghĩa là trần xa các bụi tức phiền não, khi đạt đến quả vị Thánh Bồ Tát, thì mới cắt đứt được. Vọng tức là vọng hoặc. Hoặc có 88 loại kiến hoặc. Tư hoặc có 81 phẩm. Kiến hoặc do 5 loại đồng sử tạo ra. Người tu hành đầu tiên phải cắt đứt kiến hoặc thì mới chứng sơ quả tu đạo hoàng. Song bước đường công phu này rất là gian nan. Đoạn trừ kiến hoặc là loại ngược dòng 40 dặm. Vì vậy chúng ta phải dụng công mạnh mẽ thâm sâu. Tư hoặc đoạn dứt thì mới chứng quả A-la-hán. Cách dụng công này thuộc về tìm thứ, tức tu từ từ. Hiện tại chúng ta chỉ cần khởi câu thoại đầu linh linh bất bụi, rõ ràng thường biết. Vừa dung đao lên, kiến hoặc hay tư hoặc liền bị chặt đứt. Lúc ấy trời xanh không dính chút mây hồng, dần dương lơ lửng trên hư không, ánh sáng chân tâm tự nhiên hiển lộ. Tôn giả Kiều Trần Như đã ngồi được đạo lý và nhận rõ ông chủ thật của mình. Do đó, bước đầu tiên dụng công của chúng ta là phải nhận rõ ra khách trần. Khách trần là động, chủ nhân thì bất động. Nếu không nhận ra khách chủ thì không thể biết chỗ dụng công. Chỉ y theo thói quen xưa mà khởi tâm ngu si khiến uổng phí thời giờ. Hy vọng mọi người lưu tâm tham khảo. 4. Ngày thứ tư, 3 tháng 3. Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Trở lại chùa Ngọc Phật đã thiền thất, thật là nguyên nhân thù thắng. Các vị cư sĩ nam nữ khắp nơi đến tham gia, trồng nhân chân chánh thành Phật, thật là điều hy hữu khó được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật nói: nếu người tâm tán loạn, đang khi ở trong tháp miếu xưng Nam Mô Phật một lần thì đều thành Phật đạo. Người người trên thế gian sống trong vài thập niên không biết tỉnh giác, chỉ để ngày tháng trôi qua vô ích. Lúc còn sống nếu có tiền thì xài quan phí trong rượu chè sắc dục, kẻ không tiền thì bị biến cơm manh áo hành hạ, khiến phải bôn ba cực nhọc, làm lụng khổ sở vô ngần, hiếm khi được an nhàn tự tại. Song những người này do nhờ đời quá khứ đã trồng căn lành, nếu có một lần nào đến chùa lễ Phật, thấy cảnh trang nghiêm thanh tịnh khiến sinh tâm vui vẻ, hoặc thấy tượng Phật từ Bồ Tát bèn tùy hỷ xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc cho thấy cảnh chùa thanh tịnh liền khởi tâm cảm kích, xưng tán hồng danh Như Lai, kiết tường hy hữu, thì sẽ mau chóng thành Phật đạo. Bình thường mắt chúng ta ngắm trăng hoa gió tuyết, tai nghe ca ngâm hát sướng, miệng tham trân châu mỹ dị, tức là tư tưởng bị nhiễm ô. Tư tưởng bị nhiễm ô tức là tâm tán loạn, tâm sanh tử, tâm không vọng. Ngày nay đến chùa chiền xưng một danh hiệu Phật, đó là tâm giác ngộ và tâm thanh tịnh, cùng là gieo hạt giống Bồ Đề và sẽ được rốt ráo thành Phật. Chữ Phật tiếng Phạn gọi là Phật Đà, tiếng Tàu gọi là Giác Giả. Giác Giả tức là không ngu mê, tự tánh thanh tịnh tức là tâm giác ngộ. Hôm nay chúng ta không vì danh lợi mà đến, chỉ do lực của tâm giác ngộ thúc đẩy. Song có nhiều người khi nghe đến danh từ đã thích thì sinh tâm sợ sệt và chẳng hề biết ý nghĩa là gì, chỉ dùng tâm tò mò để đến xem nơi nhộn nhịp, nên không phải là người phát tâm tu hành bậc thượng. Nay đã đến đây, mọi người leo lên núi Châu Báu, đừng mang tay không về. Phải phát tâm vô thượng, ngồi chỉ được một cây hương, trồng nhân chân chánh thành Phật, thì tương lai ai ai cũng đều thành Phật. Xưa kia, đệ tử Phật là Tu Bạc Đà La, vốn cô độc bần cùng, không nơi nương tựa, tâm tư thường ưu sầu phiền muộn, nên muốn theo Phật xuất gia. Ngày nọ, ông đến nơi Đấng Thế Tôn đang ở, gặp lúc Ngài vừa mới ra ngoài. Các đệ tử A-la-hán quan sát nhân duyên trong 80.000 kiếp, thấy ông chưa từng gieo trồng căn lành, nên không dám thu nhận, mà bảo hãy trở về nhà. Lúc đó, tâm tư ông lại thêm u sầu buồn bực cùng cực, tự trách nghiệp chướng nặng nề, nên đi ra ngoài thành, định đập đầu vào vách thành tự vẫn. Nào ngờ đâu, và lúc ấy, Đức Thế Tôn tiến đến, hỏi rõ nguyên nhân. Ông thuật lại tường tận, Phật liền thâu nhận ông làm đồ đệ. Trở về chùa, trong 7 ngày tu tập, ông chứng được quả A-la-hán. Các đại đệ tử không biết rõ chuyện, nên hỏi han, Phật đáp: các ông chỉ biết việc trong vòng 80.000 kiếp trở lại thôi. hơn 80.000 kiếp thuở xưa, ông Tu Bạc Đà La đã từng trồng căn lành. Bấy giờ ông cũng rất nghèo khổ, thường vào rừng đốn củi sinh sống. Ngày nọ đang lúc lượm củi, ông gặp hổ trên núi, không biết chạy trốn nơi đâu, bèn leo lên cây lánh nạn. Hổ thấy ông leo lên cây, liền đi qua vòng, nhậm cắn gốc cây. Khi cây gần ngã, ông run sợ vô cùng, vì không ai tới cứu. Lúc đó ông chợt nghĩ đến chư Phật đại giác, đầy đủ tâm lực từ bi, luôn cứu hộ chúng sanh khổ não, nên xưng Nam Mô Phật, xin ngài thương xót mau đến cứu con. Hổ nghe tiếng Nam Mô Phật nên liền bỏ đi, chưa hại gì được ông. Do trồng nhân lành thành Phật chân chánh, nên nay đã thành thực chứng được đạo quả. Các đại đệ tử nghe xong liền hiểu rõ, tâm rất vui mừng, tán thán việc chưa từng có. Chúng ta hôm nay gặp được duyên lành thù thắng, đến đây ngồi thiền tĩnh tọa vài cây nhang, tức dung bồi nghiệp thiện nhiều hơn ông Tu Bạc Đà La rồi. Do đó trăm vạn phần chớ cho là trò chơi trẻ nít. Nếu vì nhộn nhịp mà đến thì thật phí uổng cơ duyên tu hành. Năm, ngày thứ năm, 3 tháng 4. Người có tính tâm thâm sâu đầy đủ, nơi thiền đường luôn nỗ lực dùng công. Chư thiền tòa chuyên môn tham thiền thì đương nhiên công phu thuần thục. Nhưng khi đã thuần thục rồi, phải biết dùng công tương ưng, xoay về cội nguồn, cho đến cùng nguyên triệt để. Sự lý viên dung, đồng tình không ngại, chớ ngồi chết lì ra, để lạc vào trầm không thủ tịch, hay đắm thích cảnh giới tịch tỉnh. Không biết trợ công hổ tương, thì như cá bơi trong nước ứ động, không hy vọng nhảy ra cửa của loài rồng, và là cá nằm trong băng giá, thật rất vô dụng. Người phát sơ tâm dụng công tu hành, phải nhớ nỗi thống khổ của sinh tử, mà không khởi tâm hổ thẹn và xả bỏ muôn duyên, thì khi tu trì mới mong có chút định lực. Nếu không thể xả bỏ thân tâm, thì sinh tử quyết định không thể cắt đứt. Từ vô thủy đến nay, chúng ta mê lầm trong thất tình lục dục. Hiện tại từ sáng đến tối, chúng ta mãi lẫn quẩn trong âm thanh sắc tướng, không biết chân tâm thường trụ, nên phải trầm luân lặn hợp trong biển khổ. Ngày nay chúng ta đều biết rõ mọi việc trên thế gian đều là khổ não, nên phải tận tình xả bỏ hết tâm vọng tưởng, quyết định tu hành thành Phật. 6, ngày thứ sáu, 3 tháng 5. Lần tham gia đả thức này cho tôi nhận thấy thì nam nữ sơ phát tâm chiếm đa số, nên quy củ phép tắc đều không thông hiểu. Vì vậy mỗi động tác đi đứng nằm ngồi đều làm phiền người khác. Song ngài trụ trì rất từ bi, giúp đỡ chúng ta bao thành tựu đạo nghiệp. Quý thầy ban thủ cũng phát đạo tâm vô thường, lãnh đạo dẫn dắt khiến chúng ta tu trì đúng như pháp. Đấy là cơ hội khó gặp trong muôn kiếp. Chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn tu hành, trong tâm lẫn ngoài thân. Bên trong phải luôn đề khởi câu thoại đầu ai đang niệm Phật, hay thường niệm câu A Di Đà Phật. Chớ khởi tâm tạp loạn, tham lam, sân hận, si mê, để pháp tánh chân như được hiển lộ. Bên ngoài phải giữ giới không giết hại và cố gắng phóng sanh, đem 10 việc ác chuyển thành 10 việc lành, chớ ăn thịt uống rượu, say sưa từ sáng đến tối, tạo bao nghiệp tội. Nên nhớ rằng hạt giống Phật chỉ khởi lên khi duyên lành đầy đủ, nghiệp ác nếu tạo quá nhiều thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Nếu dung bồi nhiều nghiệp lành thì phước lợi sẽ tự đến. Chư cổ đức thường dạy, các việc ác chớ làm, hãy làm tất cả việc thiện. Nếu xem lại nhân duyên Yuduli giết hại dòng họ Thích Ca thuở xưa thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Gần đây trên thế giới, nhân loại luôn bị thiên tai hoạn nạn, nghiệp sát hại nặng nề đều do quả báo xấu đã tạo thuở xưa. Chúng ta phải luôn khuyên người thế tục nên giữ giới không sát hại và cố gắng phóng sanh, cùng ăn chay niệm Phật. Đó chính là chúng ta tự giúp mình tránh quả báo xấu trong nẻo luân hồi. Quý vị hãy nên tin tưởng thực hành, trồng nhân lành thì sẽ thành tựu quả vị Phật. 7, ngày thứ bảy, 3 tháng 6. Đời phù du như vọng, quyển chất không bền chắc, nếu không nương Phật từ làm sao siêu thăng được. Trong cuộc sống như quyển như mộng, chúng ta điên điên đảo đảo, không biết sự cao siêu của đạo Phật, không nghĩ đến việc thoát ra khỏi sanh tử, chỉ thăng trầm trong nghiệp lành nghiệp ác, nên tùy theo nghiệp lực mà cảm thọ quả báo. Người thế gian làm lành thì ít, mà tạo nghiệp ác lại nhiều, người giàu sang thì ít, còn người nghèo hèn lại quá đông. Chúng sanh cứ trôi lăn trong sáu đường, chịu khổ sở muôn trùng. Có người sáng sanh chiều chết, hoặc sống vài tuổi rồi chết, hoặc chết vì tuổi cao. Người người đều không thể tự chủ được. Ngày nay nương nhờ qua lực từ bi của chư Phật mới biết được cách thức tu hành. Chư Phật, chư Bồ Tát thường phát những đại hạnh nguyện từ bi hỷ xả cứu độ chúng ta, xuất ra khỏi biển khổ sanh tử, đạt đến bờ giác. Từ bi nghĩa là thấy tất cả chúng sanh bị bao thống khổ, nên khởi tâm thương xót cứu hộ, khiến họ xa rời khổ nhọc, đạt được an lạc. Hỷ xả tức là thấy chúng sanh tạo bao công đức, hoặc phát khởi những tâm niệm lành, đều khen ngợi vui theo. Đối với tất cả mọi cầu nguyện của chúng sanh, chư Phật đều tùy theo tâm thành mà gia hộ. Lúc Đức Thế Tôn còn tu hành tại nhân địa, Ngài hành hạnh Bồ Tát xả đầu não xương tủy. Vì vậy Ngài thường bảo, trong 3000 đại thiên thế giới không có hạt bụi đào mà không phải là nơi thân thể xương tủy của ta thí xả. Ngày nay quý vị nên nỗ lực giữ chặt câu thoại đầu, đừng để thời gian trôi qua uổng phí. 8. Giải thất 3 tháng 7. Chúc mừng quý vị đã tham gia 2 tuần thiền thất được viên mãn, công đức đầy đủ. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau giải thất. Người xưa bảo, vốn không có kiết thất hay giải thất, chỉ tham khán thoại đầu, đến khi nào khai ngộ. Hôm nay, dù quý vị đã ngộ hay chưa khai ngộ, phải luôn tuân theo quy củ. Trong nửa tháng dụng công, không phân biệt ngày đêm sáng tối, mà chỉ nhắm mục đích khai ngộ, nhằm trở thành nhân tài cho Phật giáo. Nếu bị hôn trầm mê muội để thời gian trôi qua vô ích, thì thật sự bỏ dịp hiếm có. Ngày nay, Đại Lão Hòa Thượng trụ trì cùng quý thầy ban thủ thể theo quy củ kiểm nghiệm công phu tu hành của quý vị. Hy vọng đừng nói lời tạp nhạp, chỉ nên chân thật đối đáp rõ ràng, công phu kiến địa, thấy đích tâm của mình cho chư Hòa Thượng chứng minh. Cổ Đức bảo, tu hành trong 3 đại kiếp, ngộ đạo chỉ trong sát na. Công phu nếu đắc lực thì trong khải bóng tay liền giác ngộ. Xưa kia, thiền sư Huệ Giác tại núi Lan Gia, có một nữ đệ tử thường theo ngài tham thiền. Ngài dạy cô tham quán câu, bỏ nó đi. Cô ta y theo lời dạy, hành trì không thối chuyển. Ngày nọ nhà bị cháy, cô bảo, bỏ nó đi. Lần khác, khi có người chạy đến báo tin người con bị chết đuối, cô ta cũng bảo, bỏ nó đi. Muôn duyên đều xả bỏ, y theo lời dạy mà tu hành. Vào hôm nọ, khi ông chồng đang đốt lò chiên bánh, cô bèn đổ dầu vào chảo, khiến vang tiếng xèo. Nghe tiếng đó, cô ta liền liễu đạo, rồi bưng chảo dầu ăn đổ xuống đất, vỗ tay cười to. Người chồng tử cô điên nên mắng, sao bà làm thế, điên rồi à? Cô ta nói, bỏ nó đi. Nói xong, cô ta bèn đến gặp thiền sư Huệ Giác cầu chứng minh. Thiền sư Huệ Giác ấn chứng cho cô đã đạt quả thánh. Hôm nay quý vị nếu gọi được điểm nào, hãy nên bước ra trình kệ cứu xem. Một hồi lâu chẳng có ai bước ra, ngài đi ra thiền đường. Kế đến là pháp sư Ứng Từ cùng vài vị tăng ra khảo nghiệm thiền khách. Sau khi chỉ tịnh, ngài trở vào thiền đường chỉ giáo đại chúng. Trong cảnh hồng trần loạn lạc, phố xá náo rộn bao phiền hà, ai lại có công phu và tâm tư đến đây tĩnh tòa tham quán thoại đầu? Chỉ có quý vị người Thượng Hải căn lành thâm hậu mới làm được thôi. Nhờ Phật pháp hưng thịnh cùng nhân duyên thù thắng, chúng ta mới gặp đại sự nhân duyên này. Từ xưa, Phật giáo Trung Quốc đã có các tông phái như Luật Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, vân vân. Nhưng nếu xem xét kỹ càng, thì pháp của tông môn vượt hơn hết. Trước kia tôi đã nói rồi, tiếc rằng gần đây Phật pháp suy di, hiếm thấy nhân tài xuất hiện. Thuở trước, tôi đã từng đi tham bái các nơi, thấy rõ việc tu hành ngày nay khác xa lúc xưa. Nói đến đây tôi rất xấu hổ. Nay nhờ lòng từ bi của ngài trụ trì và quý thầy trong chùa mời tôi ra trước. Quý vị nên biết là pháp sư Ứng Từ có đủ tài đối đáp. Ngài là vị thiện tri thức, kim thông tôn giáo và chân chánh là bậc tiền bối. Tôi bất tức chỉ ra phụ giúp ngài thôi. Hiện tại tôi không làm được ích lợi gì hết. Cầu mong quý vị hãy tinh tấn, tiến bước, đừng khởi tâm thối lui. Tổ Quy Sơn bảo, hận cho mình sanh nhầm thời tượng pháp, cách xa đời thánh giáo, Phật pháp giảm dần, nhiều người giải đãi làm biến. Song tôi không ngại đưa ra cái nhìn thô thiển của mình cho những kẻ hậu lai. Ngài Quy Sơn Linh Hữu 618 đến 906, người Phước Kiến, thân cận thiền sư Bá Trượng, phát minh được tâm địa. Tư Mã Đầu Đà tại Hồ Nam thấy địa thế núi Quy Sơn vốn là linh địa, nơi xuất sanh ra 1.500 vị thiền tri thức. Khi đó, dưới tòa Bá Trượng, Ngài Linh Hữu làm điển tọa. Vừa thấy Ngài Linh Hữu, Tư Mã Đầu Đà liền biết đây là chủ nhân của núi Quy Sơn, nên thỉnh Ngài Bá Trượng cho dời Linh Hữu qua núi Quy Sơn khai sáng. Ngài Quy Sơn sống trong đời Đường, mà Phật Pháp trong thời đó thuộc về cành lá của đời Tượng Pháp. Tuy thế, Ngài Linh Hữu lại tự than trách là mình sanh không nhầm thời, khó mà thông hiểu Phật Pháp. Tính tâm của chúng sanh ngày càng lui sụp, không dám chịu đựng khổ nhọc để tu đạo, nên không thể nào có cơ hội chứng quả vị Phật. Ngày nay chúng ta sống cách xa đời Ngài Quy Sơn cả 1.000 năm. Không những đời Tượng Pháp đã hết, mà đời Mạt Pháp đã trải qua hơn 900 năm. Người có căn lành ngày càng ít ỏi. Tuy tin Phật thì đông, nhưng kẻ chân thật tu hành ngộ đạo lại quá ít. So sánh sơ lược, người học Phật hiện tại có rất nhiều phương tiện. Vào thời Hàm Phong 1851 đến 62, các chùa chiền tự viện đều bị phá hoại. Dưới miền xuôi Tam Giang chỉ còn có chùa Thiền Đồng là được bảo toàn. Đến năm Thái Bình Thiên Quốc 1850 đến 64, các vị trưởng lão từ núi Trung Nam xuống trùng hưng lại các tự viện. Khi đó các ngài chỉ có một bình bát và vỏ tre, chứ không có những vật lăng nhăng khác. Sau này Phật Pháp dần dần hưng thịnh trở lại, chư tăng bắt đầu mang đầy hành lý. Ngày nay chư tăng còn mang theo cặp táp, rương cáp, đủ thứ cả. Đối với sự chân chánh hành trì Phật Pháp, một điểm nhỏ cũng không bàn tới. Xưa kia thiền sinh muốn đi tham phương cầu đạo với lội bộ dọc nhằn, ngày nay có xe lửa, xe hơi, tàu bè, máy bay. Vì thế chỉ lo hưởng phước, không muốn chịu khổ, đa số đều phóng vật làm biếng. Tuy các bậc học viện cũng tùy thời mà huấn luyện dạy dỗ tăng chúng, khiến đoàn thể chư tăng ngày càng đông, nhưng đối với sự tu hành căn bản thì lơ là, ít ai chịu xoay đầu nhìn lại. Ngày ngày từ sáng đến tối chỉ cầu trí giải, không cầu tu chứng, mà không biết rằng pháp tu chứng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. Trong Chứng Đạo Ca, Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác bảo: hãy bám gốc chớ giữ ngọn, như hạt lưu ly thanh tịnh chứa bảo nguyệt. Ôi thời bạc pháp, cõi đời ác trược, chúng sanh phước kém khó điều phục. Xa rời thánh giáo, tà kiến thâm trọng, ma cường pháp dược nhiều oán hận. Nghe môn đốn giáo của Như Lai, hận không diệt trừ đập đát. Làm tại tâm quả tại thân, chẳng nên gieo oán hận cho kẻ khác. Nếu không muốn chiêu nghiệp vô gián, chớ phỉ báng chánh pháp luân Như Lai. Tôi sớm tích tụ nhiều học vấn, cũng từng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt chân tướng không biết ngừng. Bị dây trong tính toán các biển khơi, liền bị Như Lai quở trách: đếm trân bảo của người có ích lợi gì? Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác đến tham vấn với Lục Tổ Huệ Năng, liền đại triệt đại ngộ. Vì vậy Lục Tổ ban cho Ngài Vĩnh Gia pháp hiệu Nhất Túc Giác. Các bậc cổ đức thường bảo tầm kinh thảo luận chỉ giống như dầu biển đếm cát. Pháp trong tông môn như bảo kiếm kim cang, chém đến vật nào thì đứt đoạn vật đó, vật gì đụng đến lưỡi kiếm đều bị mất mạng. Thật vậy, tông môn là pháp môn tối thượng, mau chóng đạt thành Phật quả. Thiền sư thân tán vào lúc trẻ thường đi hành cước, đến thân cận tổ sư Bá Trượng được khai ngộ. Khi trở về chùa, thầy bổn sư hỏi: con xa ta ra ngoài được sự nghiệp gì? Ngài thưa: bạch thầy, không được sự nghiệp gì hết. Thầy bổn sư liền bảo ngài theo hầu. Ngày nọ thầy bổn sư đi tắm và bảo ngài kỳ thân dùm. Ngài liền vỗ lưng thầy bổn sư và nói: điện Phật rất đẹp, nhưng Phật không phải là thánh. Thầy bổn sư vẫn chưa lãnh hội, chúi xe đầu lại nhìn. Ngài nói thêm: Phật tuy không phải là thánh mà thường phóng quang. Ngày khác, lúc thầy bổn sư đang ngồi dưới cửa sổ xem kinh, một con ong bay thẳng đâm đầu vào cửa sổ giấy để tìm lối ra. Ngài thấy thế nên nói: cả thế giới rộng rãi như thế mà không muốn bay ra, đâm thủng giấy liền thoát bao kiếp lừa. Ngài lại nói kệ: chỗ trống không muốn ra, đâm vào cửa thật ngu, trăm năm chui vào đó khi nào mới thoát ra. Thầy bổn sư nghe thế liền mắng: con ra ngoài hành cước gặp ai học được gì, thấy điều chi mà nói nhiều quá vậy? Ngài thưa, bạch thầy, từ khi ra đi, con qua dự dưới hội của tổ bá trượng, được ngài chỉ dẫn đến chỗ nghỉ ngơi. Vì nhớ thầy tuổi cao, nên con trở về báo đáp từ ân. Thầy bổn sư nghe thế, nên bảo đại chúng thiết lễ trai tăng, cung thỉnh ngài lên tòa thuyết pháp. Ngài liền lên tòa, tuyên nói tông phong bá trượng. Linh quang chiếu sáng, thoát xa căn trần, thể lộ chân thường, không chấp văn tự, tâm tánh vô nhiễm, gốc tự nhiên thành, xa rời vọng duyên, liền như chư Phật. Thầy bổn sư nghe thế vui mừng bảo, ta không ngờ già đến từng tuổi này mà được nghe những lời thâm thúy cùng cực như vậy. Do đó thầy bổn sư liền giao chùa cho thân tán và lễ ngài làm thầy. Xin hãy nghiệm xem câu chuyện này sao mà dễ dàng tự tại quá. Trải qua vài bữa ngày tham thiền, tại sao chúng ta vẫn chưa ngộ đạo? Lý do là vì không dùng tâm kiên cố, dụng công đạp đất, hoặc cho là trò chơi trẻ nít, hoặc nghĩ rằng ngồi tĩnh tọa dụng công tham thiền trong thiền đường là đủ rồi. Không phải như thế. Người chân thật dụng công không phân biệt động tĩnh, nên ở nơi thiền đường hay phố xá náo nhiệt đều tu được cả. Xưa kia hòa thượng Đồ Tử đang trên đường tìm thầy học đạo, đi ngang qua một khu chợ, đến quầy bán thịt. Lúc ấy có nhiều người đến mua thịt, họ đều yêu cầu phải được thịt tươi. Ông đồ tể nóng giận phát cáo, chém một nhát dao xuống thớt mắng: miếng thịt nào cũng phải là thịt tươi. Hòa thượng Đồ Tử nghe thế đột nhiên khai ngộ, chứng minh rằng người xưa không phải chỉ ngồi trong thiền đường mới dụng công. Hôm nay trong quý vị không ai bước ra cho biết nguyên nhân ngộ đạo, thật có phải uổng phí thời gian lắm không? Cung thỉnh lão pháp sư Ứng Từ và chư đại hòa thượng tiếp tục kiểm nghiệm đại chúng. 9. Pháp ngữ giải thất. Ngài bước ra khỏi thiền đường, lão pháp sư Ứng Từ kiểm vấn từng người. Xong, lão pháp sư Ứng Từ bảo mọi người ngồi xuống. Lúc đó ngài bước vào thiền đường, khi mọi người tĩnh tọa, ngài lại ban lời chỉ giáo. Sau đó đại chúng dùng trà, rồi đồng đứng dậy. Trong thiền đường, ngài ngồi trước Phật điện, dùng cây trúc vẽ một vòng tròn và nói kệ. Vừa kết thích lại liền giải thích, quên mất ngày nào là giải kết. Nhất niệm vọng duyên cảnh bèn ngừng, ma ha bát nhã ba la mật, tâm cảnh tịch thể dụng điều quy, gốc tự sáng tròn không ngày đêm, sa phân nam bắc cùng đông tây, muôn sự tùy duyên quán tự tại, chim hót hoa cười trăng soi đáy. Bảo câu giải thích như thế nào, đánh chuông bản bình bát dục lên, đế quán bát nhã ba la mật. Giải thích: quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.